Chương 18, chờ đợi hắn. Đói bụng rồi. Hàn lãnh, nóng bức, buồn ngủ, sợ hãi. Nếu như chỉ là vì sinh tồn đi, có những cảm giác này cũng là đủ rồi. Hiện tại tức không có cảm giác được đã đói bụng, cũng không có cảm giác được hàn lãnh hoặc nóng bức, mặc dù nhiều thiếu có một chút điểm buồn ngủ. Phu cận không có địch khí tức của người, nói chung hiện nay chắc là an toàn. Cũng không có nhớ kỹ ở đâu chịu nổi tổn thương gì. Đã như vậy vì sao lòng luôn là cảm giác được thương cảm cùng thống khổ chứ trước đây căn bản không có có loại này cảm giác thống khổ. Đừng nói là cảm giác được thống khổ, ngay cả tâm là vật gì mình cũng là không biết. Biết những thứ này là ở 7 năm trước. Tâm, ấm áp, ngay cả người với người mến nhau cảm giác đợi một chút những thứ này, đều là một cái nhân giáo cho ta đem thống khổ loại cảm giác này cắm rễ trong lòng ta cũng nhất định chính là người kia. Ban đầu không có tin tưởng. Rõ ràng thiên nhất định có thể gặp được hắn, rõ ràng thiên nhất định có thể gặp được nhật phục một nhật, nguyện phục một tháng, trào lưu tư tưởng trong lòng ta nhiều lần quanh quẩn. Nhưng người kia từ đầu đến cuối không có tái xuất hiện. Lam xuân, hạ, thu, đông lần lượt mà nên đón lại một lần nữa lần đi xa lúc, ta rốt cuộc hiểu rõ kỳ thực ta đã bị ném bỏ. Nhưng ngay cả như vậy, ta như trước ôm e rằng khi nào, hắn sẽ đến lần nữa đem ta đón về cái này mở mịt hy vọng. Thế nhưng ta tựa hồ cảm giác đã qua 3 năm, 5 năm, thậm chí 20 năm 5 tháng. Ở nơi này dài dằng dặc lo lắng vô tận chờ đợi bên trong, cứu hận trong lòng ta ra đời. Ta tại sao muốn chính mình thừa nhận loại bi thương này cùng thống khổ chứ nếu như luôn là để cho ta thừa nhận khổ như thế đau nói, chẳng cho tới bây giờ sẽ không có đa nghi cảm giác. Mỗi làm nghĩ tới đây, cứu hận trong lòng sẽ mở rộng, ngày xưa miệng cười cùng ấm áp dần dần bị cứu hận trong lòng ném đến tận viễn phương. Trong lòng chờ đợi đã khô kiệt, e rằng đem trong lòng tất cả cừu hận thả ra nói sẽ thoải mái rất nhiều. Mình đã cảm giác được, một hồi sẽ qua cừu hận trong lòng sẽ bạo phát, sẽ cảm giác được thoải mái. Nhưng chẳng biết tại sao, viên này đau xót khô kiệt tâm, thẳng đến bây giờ còn đang hướng ta nói hết lấy thống khổ. Dạy ta rất nhiều người kia, nhưng không có dạy cho ta loại đau khổ này hẳn gọi là cái gì tuyệt đối không thể tha thứ ta thật hận thống khổ tâm linh thường thường phát sinh như vậy gọi. Bởi vì ta không biết loại thống khổ này cảm giác là tịch mịch. Chính là ở năm thứ 7 mùa đông. Làm gió thổi phất qua sơn cương thời điểm. Đứng ở trong gió, ta thật thật tại tại mà cảm thấy người kia tồn tại khí tức. Trong lòng dâng trào nhộn nhạo thân thể bắt đầu phát nhiệt. Làm chính mình vẫn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm chậm rãi cơ thể của ta dĩ nhiên đứng thẳng lên. Ngẩng đầu nhìn thái dương, trước đây thật lâu cảm giác. Đang ở ta vẫn chưa có hoàn toàn minh bạch quá tới thời điểm, trước người đột nhiên nhấp nhoáng bạch sắc quang mang, ta cảm giác được một hồi tráng vắng đầu. Khi ta khôi phục chi giác lúc, ta phát hiện mình người mặc món hình thức cổ xưa như tử áo khoác, cùng nhất kiện váy ngắn. Một người cô linh linh ngồi xổm giá rét sơn cương. Lạnh quá a, ta thuận tay nhặt lên bên người để một tấm vải khóa lại thân. Là một khối cái mền, ở cái mền trung nguyên trước đặt vào một con bị ném bỏ tiểu miêu. Tiểu miêu đã sợ đến trốn thoát, nhưng là đồng thời rơi xuống ra một kiện đồ vật. Một cái ví tiền màu đen. Kỳ thực, ta căn bản không biết tiền này bao là từ miêu thân rơi tới, vẫn là đặt ở cái mền bên trong. Thế nhưng ta biết, có cái ví tiền này ta chí ít sẽ không ngã cái bụng. Nghĩ đến đói, một hồi cảm giác đói bụng mãnh liệt đột nhiên hướng ta kéo tới. Nhưng là, so với đói bụng, nàng càng muốn tìm đến người kia. Tìm được hắn. Hướng hắn nói hết phẫn nộ của chính mình, mình tơ vương trở lại cửa hàng đường phố, dù gì mang theo A.I.U. đầu tiên là đi cho mua điêu ngư đốt lao bá đạo ấy nấy, sau đó trả tiền. Liên tục hai ngày đều phiền toái như vậy hắn, hơn nữa đã nhớ lại A.I.U. thân phận, lúc này đây dù gì nói xin lỗi cũng có vẻ càng thêm thành khẩn. Đương nhiên, vì FNZ ngư A một lần xuất hiện loại tình huống này, tuy là dù gì dự định trước giờ trả tiền, có thể lao bá vẫn cười lấy huyền chuyển cự tuyệt. Thật là một hiền lành lao ba à, một lần có thể nhớ kỹ không muốn cạn nữa loại chuyện ngu xuẩn này đi ở đường, dù gì gõ A.I.U. đầu nhắc nhở. U.U. nói ta giống như là một điêu ngư đốt tiểu thâu tựa như lẽ nào không phải sao U.U. A.I.U. bất mãn kêu thành tiếng, nhưng là rất nhanh thì nở nụ cười. Cảm giác hai người như là đã trải qua đại mạo hiểm đây như vậy mạo hiểm ta cũng không muốn thể nghiệm lần này Bắc Quốc chấn nhỏ cuộc hành trình. Dù gì thầm nghĩ hảo hảo hưởng thụ một làm nhân loại cuộc sống yên tĩnh, đồng thời tìm về mất đi ký ức mà thôi, có thể không phải tới mạo hiểm. tuy là mấy ngày này sinh hoạt quả thực phi thường đặc sắc, đều có thể viết thành một bộ xáo rổ mạn gạ loại hình tác phẩm. Ở Quý Hoàng trong màu vàng bất tỉnh, hai người bước chậm ở phố, tiếp tục nói hết lấy cựu biệt bạn bè Tơ Vương. Đương nhiên, cái này bạn bè, e rằng còn bao hàm mặt khác nhất trọng ý nghĩa là được. Nhưng hôm nay qua rất vui vẻ chứ nhìn A Y U khuôn mặt tươi cười, dù gì trong mắt lóe lên phức tạp biểu tình. Nàng hoàn toàn không biết hiện tại thân thể mình tình trạng đi. Bất quá không có quan hệ, có hắn ở, chắc là sẽ không để A Y U gặp bất hạnh. Phần này manh liệt Tơ Vương, để dù gì cảm động đồng thời, cũng cảm thấy một hồi bi thương. E rằng, năm đó sở dĩ tuyển trạch phong ấn trí nhớ của mình, chính là cùng với nàng có quan hệ đi. Hắn suy đoán như vậy lấy. Lần con muốn gặp mặt ta, như vậy hẹn xong A được rồi, liền giống như kiểu trước đây ngéo tay đi A Y U đi đường vòng dù gì phía trước, vươn ngón út nói. Nhưng là ngươi mang theo cái bao tay nói, có thể kéo không được câu A, là đây A Y U đem bao tay lấy, đưa ra mảnh khảnh ngón út. Dù gì cũng giơ lên ngón út, móc vào ngón tay của nàng, một cái nhỏ tự tại thư cờ xuyên thấu qua ngón cái đánh vào A Y U thân thể, đưa nàng tập trung đứng lên. Cùng lúc đó, ở xa xa một nhà y địa viện, một cái nằm giường bệnh thiếu nữ, ngực cũng hiện ra một cái tự tại thư cờ, không có trong cơ thể nàng. Như vậy thì ok, ngéo tay treo không biết chuyện chút nào. A Y U vui vẻ cùng dù gì ngéo tay sau đó, vẫy tay chạy ra. Đưa mắt nhìn A Y U bóng lưng biến mất ở nắng chiều phần cuối, phảng phất đi vào thái dương bên trong một dạng, dù gì khẽ thở dài một cái, xoay người chuẩn bị về nhà. Đúng lúc này, hắn túi tiền bên trong điện thoại di động vang lên. Mở ra nhìn một cái, là ạ kỳ có ra điện thoại của. Dù gì, ngươi bây giờ đang ở thì sao vô nghe cái nút sau, từ đối diện chuyển đến ạ kỳ có thanh âm. Ta ở cửa hàng đường phố đây, có chuyện gì không ạ kỳ có thật tốt quá. Kỳ thực muộn ta dự định nấu quan đông nấu, nhưng là tài liệu còn không có mua. Danh Tuyết hiện tại đã trở về, có thể nhờ ngươi đi mua quan đông nấu tài liệu sao không thành vấn đề. Chờ ta trở lại ư điện thoại cút, dù gì buông tay máy móc, thay đổi phương hướng hướng phía siêu thị đi tới. Móng heo không thế nào tốt ăn, huống cũng không phải đặc biệt tưởng nhớ ăn, cùng với muốn nổi bật, đến không bằng ăn chút thông thường rau dưa đi. Hơn nữa bây giờ là mùa đông, ăn chút một chút thanh đạm rau dưa cũng càng tốt. Vì vậy dù gì từ siêu thị bên trong bán thịt quầy hàng đi tới bán món ăn địa phương. Hiện tại cho dù là cực lạnh mùa đông, bởi vì ôn lều trồng trọt kỹ thuật khuyết tán ra quan hệ, cũng có thể ăn được phi thường mới mẻ rau dưa, đương nhiên giá cả cách bị bắt đầu ấm áp thời điểm muốn đắt gấp mấy lần. Dù vậy, dù gì cũng mua không ít, thêm một ít cao cấp thịt bò cùng hải sản, mới đến trước quầy thanh toán, đi ra siêu thị. Đang ở hắn mới vừa đi ra siêu thị đại môn thời điểm, một đoàn cũ cái mền lại tựa như gì đó đột nhiên vọt tới hắn phía trước, ngăn cản đường đi của hắn.